Chương 239, Hoa Dạ Mạ Bù Kỳ Nở, 4. Nụ dạ gì hẳn có chút không có việc gì đi tại hồi hương cánh đồng bắt ngát bên trong. Làm nụ dạ cờ lạn yêu nhị đại, nụ dạ gì hẳn có thể nói là sinh ra ở một cái tốt nhất niên đại. Cái niên đại này nhân loại cùng yêu quái ở giữa, yêu quái cùng yêu quái ở giữa tranh đấu rất ít, cho dù có tranh đấu cũng không có hơn 100 năm trước loại kia đại chiến tràng diện. Đại yêu quái nhóm đều là ẩn cư tại núi rừng bên trong, cơ hồ không tại thế gian lộ diện, tại tăng thêm nụ dạ gì hẳn sắc thực thiên phú tuyệt luân, người cùng yêu quái hôn huyết để hắn chẳng những kế thừa yêu quái sinh mệnh lực, QNZ kế thừa nhân loại thân là vạn vật chi linh trưởng tuyệt hảo thiên phú. Hắn có siêu việt phụ thân của mình nụ dạ gì hỉ rồng thiên phú, tại tăng thêm thời đại trợ rút, để hắn không đến mức quá sớm chết yểu, dù cho hiện tại còn nhỏ tuổi, tại hiện tại cái này yêu quái trong thế giới. Thực lực của hắn cũng đã là nằm ở trên nhất cái kia một cái cấp độ. Hắn ưa thích mình một người thoát ly hỉ ạ kỳ, một mình du tẩu tại từ nụ dạ cờ lạn bảo vệ thành ẹ đỏ bên trong, ngẫu nhiên đi bên đường tầm hoa vấn liêu chi địa đi một vòng, nương tựa theo mình thân là dịp the gột mỹ mạo, hắn lại là mọi việc đều thuận lợi, tại toàn bộ thành ẹ đỏ oanh oanh yến yến bên trong, đến là rất nổi danh. Yêu quái đối với phương diện này cũng không thèm để ý, cha của hắn nụ dạ gì hỉ rồng cũng liền theo hắn đi, lúc còn trẻ nụ dạ gì hỉ rồng cu nở dê giống như nụ dạ gì hẳn là cái tay ăn chơi, thẳng đến gặp xạ cụ dạ hiểm, mới là để nụ dạ gì hỉ rồng thu hồi tâm, chỉ cần nụ dạ gì hẳn tìm tơ y mình chỗ ái người, hắn cũng sẽ từ loại này lang thang ngây thơ biến có nam nhân thành thục hương vị. Đối với nhị đại mục loại này thường xuyên tự mình một người trộm đi hành vi, nụ dạ cơ lản đám yêu quái rất là khó chịu. Nhưng lạp dịp the gột tựa như là bờ sông cá trạch, tại hoa trong gương, trăng trong nước phía dưới, nụ dạ cờ lặng cái khác yêu quái cũng là bắt không được hắn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể vùng xuôi bỏ mặc. Nụ dạ gì hẳn tại thành ẻ đỏ trung chuyển phiền về sau, cũng sẽ đi bốn phía nông thôn đi dạo chơi, cái niên đại này thành ẻ đỏ cũng không lớn, đối nụ dạ gì hẳn tới nói, chuyển nhiều hơn cũng liền nhằm chán. Một ngày này, hắn du tẩu tại hoang vu đồng ruộng ở giữa, nhìn xem cái kia một mảnh bởi vì binh thai mà vứt bỏ ruộng đồng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá nhiều trách trời thương dân. Xuất sinh lên liền cùng đám yêu quái pha trộn cùng một chỗ, nụ dạ gì hẳn mặc dù thừa nhận mình thân vì nhân loại cái kia một bộ phận, nhưng là hắn càng nhiều tâm tư lại là đặt ở yêu quái bên trên, hắn muốn bảo vệ đồ vật giống như nụ dạ gì hỉ rồng, chỉ là tại nụ dạ cờ lạn mọi người, đối với nhân loại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bảo vệ tâm tư. Bất quá cu nở dê may mà hắn thừa nhận mình thân vì nhân loại cái này một bộ phận, mới khiến cho hắn thu được tên là quỷ quân kỹ xảo, để nụ dạ cờ lản cái khác yêu quái đem hắn thân vì nhân loại bộ phận chiếm cứ, để cho mình trong thời gian ngắn thu hoạch được hai người yêu lực cùng năng lực kỹ xảo. Nương tựa theo năng lực này, mới khiến cho hắn tại còn trẻ như vậy, yêu lực còn không có hoàn toàn thành thúc lúc. Tại toàn bộ yêu quái thế giới thu được một chỗ cắm rủi. Nghe trong nhà lão đầu tử nói, cái kỹ xảo này là hắn tham gia trận kia kinh đô đại chiến lúc, từ yêu quái chi chủ trên thân học trộm, bởi vì nụ dạ gì hỉ rồng là thuần túy yêu quái, cho nên hắn không cách nào dùng cái kỹ xảo này, thẳng đến nụ dạ gì hẳn xuất sinh, mới là đem cái này chỉ có thể nhìn thoáng qua kỹ xảo đại khái nói cho hắn nghe, nụ dạ gì hẳn xác thực cũng là thiên tài, vẹn vẹn nương tựa theo đôi câu vài lời. Liền một mình mở phát ra năng lực này. Nhớ tới nhà mình lão đầu tử luôn luôn nói khoác năm đó ở kinh đô đại chiến lúc như thế nào vũ dũng, trong nhà những cái kia một đời các đầu mục, cũng hầu như là phụ họa mình sơ nạch. Chỉ có một khắc này, nụ dạ gì hẳn cùng nụ dạ cờ lạn tân sinh đám yêu quái, mới có thể cảm giác được một loại thời đại biến thiên ngăn cách. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng ra rất nhiều so sơ nạch còn muốn lợi hại hơn yêu quái tụ tập cùng một chỗ đại hôn chiến. Không cách nào tưởng tượng ra hiện tại xem ra rất là yếu đuối âm dương sư nhóm, lại có thể đem trưởng quản tử vong luân hồi thần minh cùng thiên chiếu đại ngự thần đều triệu hoán đi ra, càng là không cách nào tưởng tượng ra, một cái cùng kinh đô đồng dạng lớn nhỏ thành thị, là như thế nào trong phút chốc được sáng tạo ra, phiêu phủ ở mấy ngàn thước không trung. Có lúc, nụ dạ gì hẳn rất hướng tới niên đại đó, cũng chỉ có vào niên đại đó người, mới có thể lưu lại càng thâm trầm, kéo dài không suy mò nổ gạ tạ gì. Hắn từng cười hỏi mình nhà lão đầu tử, ạ mạ tệ giặt đại ngự thần có phải là rất đẹp hay không, cuối cùng bị lão đầu tử một cái ống điếu đập vào trên đầu, đã từng nghe lão đầu tử nói tại kinh đô chi chiến càng xa so với trước kia, đám yêu quái từng trên mặt trăng cùng Nguyệt Chi Thần phát sinh qua càng thêm thảm thiết chiến tranh, lúc kia kinh khủng đại yêu quái chỗ nào cũng có, bọn chúng di sơn đảo hải không gì làm không được, tựa như là Nụ Dạ Dị Hạn cảm giác than mình không cách nào nhìn thấy kinh. Đô Chi Chiến, nhà mình lao đầu tử cu nở dê thường xuyên cảm thán hắn không có cơ hội tham gia tháng trên mặt chiến tranh. Bất quá, cái kia hết thể đều trở thành truyền thuyết, mà Nụ Dạ Dị Hạn, hắn cờ ơn nở khai sáng mình mò nổ gạ tạ gì. Lao đầu tử là già a nhẹ nhàng thở dài, muốn về đến trong nhà cái kia không có việc gì, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết lao ra hỏa, Nụ Dạ Dị Hạn cu nở dê là có chút lòng chua xót. Vốn là giống như hắn xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu như cùng nhân loại hướng trung niên nhân phương hướng biến hóa, bóng loáng cái cằm cu nở dê bắt đầu mọc ra sợi râu, hắn cu nở dê giống nhân loại như thế, bắt đầu buồn xuân thương thu, sẽ hồi ức mẹ của mình, sẽ một thân một mình uống rượu làm vui. Nghe hắn nói, đó là bị mẫu thân của yêu quái chi chủ, kinh đô đại yêu hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tạo thành thương thế, mà dịp the gọt một mạch, cũng bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn châu nguyên rùa, đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu không tát. Nụ Dạ Dị Hạn chậm ung dung đi tới, bên hông hắn treo lão đầu tử ái đao mì mì sẽ xù mà dự, khoác trên người lấy nụ dạ cờ lạn sơ đai sáo choàng, hắn luôn luôn nhắm một con mắt, lộ ra ánh nắng tiếu dung, tại nương tựa theo này tấm mỹ mạo. Nữ tử xác thực lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ bị hắn bắt được. Ba cồn vợ ở, mì đặt năm ân đột nhiên, Nụ Dạ Dị Hạn chú ý tới tại cái này hoang vu đồng ruộng ở giữa, tại bỏ hoang thôn trang cách đó không xa lại có một cái nhà gỗ mới tinh, tựa như là vừa vặn bị tạo ra đến. Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, phụ cận không có kẻ qua ruộng đồng, cu nở dê không có bất kỳ nhân khí dáng vẻ, cũng không biết là ai ở chỗ này. Hắn lập tức nhắc lên hứng thú. Bởi vì tại cái kia trong nhà gỗ, hắn còn cảm nhận được rất nhiều yêu khí. Yêu khí rất yếu, yếu đến để hắn không có bất kỳ cái gì động thủ hứng thú. Nhưng cu nở dê bởi vậy hắn càng là không sợ hai chút nào đi tới nhà gỗ trước. Cách tới gần, yêu khí càng thêm nồng đậm, Nụ Dạ Dị Hạn nhiều hứng thú trực tiếp đẩy cửa ra. Hành vi của hắn lộ ra rất không có lễ phép, nhưng lại vừa có nhâm hiệp yêu quái tiêu sái. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, từng đôi con mắt nhìn về phía bên này. Nụ Dạ Dị Hạn đầu tiên là đảo qua cái kia mấy tiểu yêu quái, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cái kia người mặc màu đen đặc kimono, khảm nạm lấy hoa dạ mạ bù kỳ đoá nữ nhân trên người. Một đầu như mực tóc đen rối tung tại bên hông, ôn nhu mà ngại ngùng, da thịt tuyết trắng mê người, cái kia mỹ lệ dung mạo, không phải Nụ Dạ Dị Hạn trước kia thấy qua dòng chi tục phân có thể sánh ngang, liền xem như trong nhà vị kia tuyết nữ tỷ tỷ, cùng nàng so sánh đều là hơi không bị kịp. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Nụ Dạ Dị Hạn cũng cảm giác được trái tim của mình bắt đầu bất tranh khí nhảy lên. Một khắc này, hắn tựa như hiểu nhà mình lao đầu tử lần đầu nhìn thấy mẫu thân lúc dáng vẻ. Hắn hiểu được, mình tựa như là yêu đương. Mà đúng lúc này a hôm nay lại có xa lạ khách nhân a một cái không có nghe qua thanh âm của nam nhân. Nụ Dạ Dị Hạn trong lòng cả kinh, hắn căn bản không có cảm giác được người tới khí tức, nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện. Nụ Dạ Dị Hạn căn bản không biết mình sau lưng lại có người tay hắn giữ tại mì mì sẽ xù mà trên chôi đao, nhanh chóng xoay người cảnh giác nhìn phía sau. Một cái thần bí, trên mặt ôn nhu nụ cười, không có chút nào khói lửa chi khí nam nhân. Tựa như là ẩn kỳ bên trong đại quý tộc, hắn mặc một mạc mà ưu nhã kimono, một cái trên tay cầm lấy văn phượng điệp phiến, một cái tay bên trên mang theo ô giấy dầu, khuôn mặt ôn hòa lại có lễ, nhưng là vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Nụ Dạ Dị Hạn liền có loại mình vẹn vẹn chỉ là một con run dế, bây giờ lại cùng cự long đối mặt cảm giác dịp the gột hắn mới mở miệng liền gọi ra Nụ Dạ Dị Hạn chủng tộc. Con người co rụt lại, Nụ Dạ Dị Hạn biết, hôm nay đụng phải cọng rơm cứng. Âm Dương Sư sao nhắm lại một con mắt, Nụ Dạ Dị Hạn chậm rãi nói ra cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,